Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, tuyên chiến. Chương dịch ban bố micro blog tại trên internet đưa tới rất nhiều người bàn tán sôi nổi. Đả kích bất động sản. Loại chuyện này không biết bao nhiêu người nói qua. Chuyên gia, giáo sư, còn lại ngành nghề lão bản đều lên án mạnh mẽ qua bất động sản ảnh hưởng đến đương đại người tuổi trẻ tính tích cực. Để bọn hắn bắt đầu tiến nhập thấp dục vọng thời đại. Nhưng là lời mặc dù nói xinh đẹp, chỉ trích giá phòng quá cao cũng chỉ trích. Lại không có người nào thật đứng ra làm những gì. Bọn họ cũng không phải là không muốn, mà chính là làm không được. Dù sao bất động sản hiện tại có thể nói là GDP trụ cột một trong. Cái nào động được, nhưng là, giống chương dịch dạng này thông qua micro blog quan viên tuyên muốn đả kích bất động sản. Vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất, dân mạng nhóm ào ào kích động phát tin tức của hắn. Đồng thời tại micro blog phía dưới nhắn lại, Trương Tổng uy vũ, ta chờ đợi ngài đem nhà đánh xuống. Nhiều người như vậy luôn miệng nói giá phòng cần phải ngã xuống. Thế nhưng là bọn họ chỉ là khẩu hiệu kêu xinh đẹp. Trương Tổng, ngài muốn là làm được. Ta phấn ngài cả một đời. Ta tin tưởng Trương Tổng. Hắn có thể xử lý Amazon. Liền có thể xử lý cao giá phòng. Trương Tổng, ngài đứng sau lưng cả nước mấy trăm triệu mua không nổi phòng người. Cố lên. Chương dịch micro blog phía dưới cơ hồ tất cả đều là ủng hộ thanh âm. Đương nhiên cũng có một bộ phận người bắt đầu âm dương quái khí. Ha ha, thật sự coi chính mình rất có tiền sao? Đả kích bất động sản. Người tất cả tiền đều nện vào đi cũng chưa đủ. Đừng lại là một cái chỉ nói không luyện người. Mượn bất động sản đến buôn bán lo nghĩ. Cọ nhiệt độ, tuy nhiên ta rất thưởng thức chương dịch. Nhưng là đả kích bất động sản sự kiện này, ta cảm thấy hắn làm không được. Cái này cũng khó trách. Dù sao bất động sản dính đến chính là cả nước phạm vi sự tình. Liên lụy đến tiền tài cũng nhiều vô cùng. Thời gian mười mấy năm bên trong, không biết để bao nhiêu người kiếm được đầy bồn đầy bát. Lại không biết để bao nhiêu gia đình mắc nợ từng đống. Muốn lấy một người hoặc là một cái công ty thực lực đi cải biến hiện trạng. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, trên internet phần lớn người vẫn là rất chống đỡ chương dịch. Dù sao hắn là một cái duy nhất thông qua quan phương bình đài phát ra tiếng đỉnh cấp giới kinh. Doanh lão đại, trong lúc nhất thời, các đại tân nhỏ truyền thông cùng tự truyền thông bình đài đều nhao nhao lật trời. Không đến nửa ngày bên trong, tin tức này thì leo lên các đại diễn đàn đầu đề. Sự kiện này cũng đưa tới trong nước rất nhiều bất động sản lão đại chú ý. Thế nhưng là bọn họ nhìn đến về sau, không ai đem sự kiện này để ở trong lòng. Thậm chí Lý Sùng Khánh còn công nhiên tại chương dịch micro blog phía dưới nhắn lại bình luận nói: người lấy ra điểm này tiền, bất quá cũng chính là vài miếng đất trống mà thôi. Đánh lén bất động sản, đừng có nằm mộng. Lý Sùng Khánh nhắn lại lần nữa đưa tới một trận dậy sóng. Hắn làm trong nước lớn nhất công ty bất động sản một trong. Lục Quế Viên chủ tịch, tại ngành nghề bên trong là ảnh hưởng rất lớn đỉnh cấp lão đại. Lần này tự mình xuống tràng cùng chương dịch đối tuyến, tự nhiên là đã dẫn phát rất nhiều người chú ý. Mà câu kia, người lấy ra điểm này tiền, bất quá cũng chính là vài miếng đất trống mà thôi. Càng làm cho rất nhiều người trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Đúng vậy a, chương dịch muốn đánh lén bất động sản, nhưng là muốn cùng cả nước kinh doanh bất động sản đối nghịch. Hắn một cá nhân thực lực mạnh hơn, có tiền nữa, lại có thể đối kháng cả nước kinh doanh bất động sản sao? Ngay lúc này, chương dịch cũng trở về phục Lý Sùng Khánh, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Cái thứ nhất muốn đả kích đối tượng thì theo các ngươi Lục Quế Viên bắt đầu đi. Hai người đối chọi gay gắt, tại lên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Vô số ăn dưa quần chúng chuyển tốt băng ghế, chờ đợi lấy nhìn chuyện đến tiếp sau phát triển. Mà càng nhiều hơn chính là những cái kia mua không nổi phòng người trẻ tuổi. Trong lòng thản nhiên sinh ra một loại chờ mong. Đối với tại đại thành thị mua nhà, bọn họ kỳ thật sớm liền từ bỏ hy vọng. không lại ôm lấy tưởng tượng. Thế nhưng là lần này, trong lòng cái kia đã như cho tàn giống như suy nghĩ. Lại có một tia lại cháy lên dấu hiệu. Bởi vì Trương Dịch là sáng tạo qua rất nhiều người cho rằng không thể nào kỳ tích. Trương Dịch trả lời Lý Sùng Khánh câu kia bình luận về sau. Thì đưa di động đóng lại. Nhắn lại quá nhiều. Hắn cũng biết sẽ leo lên từ khóa hot. Nhưng là hắn không có nhiều như vậy tinh lực đi để ý tới. Chỉ cần dư luận tạo thành ảnh hưởng sinh ra. Như vậy là đủ rồi. Lúc này, hắn chợt nghe dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Mở cửa sổ ra xem xét. Liền gặp được bệnh viện cửa chính bao vây một đoàn tin tức ký giả. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Trương Dịch sờ lên cái cằm. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Lúc này ở bệnh viện cửa chính. Mười mấy cái ký giả chắn ở nơi đó. Yêu cầu gặp viện trưởng cùng Trương Dịch. Trịnh viện trưởng mang theo một đám khối u chuyên gia cười khanh khách đi tới. Đối mặt các ký giả ống kính một mặt trấn định phất phất tay. Mọi người tốt, ta là Linh Cử huyện nhân dân bệnh viện viện trưởng Trịnh Hạc Xuân. Mấy cái tên ký giả liên tục, không ngừng cầm trong tay microphone đưa tới. Trịnh viện trưởng, nghe nói bệnh viện các ngươi bên trong xuất hiện như nhau ung thư gan thời kỳ cuối khang phục ca. Bệnh, xin hỏi chuyện này là thật sao? Một tên nữ ký giả hỏi. Trịnh viện trưởng đắc ý cười một tiếng. Không sai, chuyện này là thật. Tại chúng ta Linh Cử huyện nhân dân bệnh viện, xuất hiện toàn đệ nhất thế giới trường hợp ung thư gan thời kỳ cuối khang phục ca bệnh. Cái này cùng bệnh viện chúng ta tỉ mỉ trị liệu có quan hệ rất lớn. Trước mặt đám phóng viên tất cả đều hưng phấn lên, bọn họ kỳ thật đều là bị trịnh viện trưởng lấy viện phương danh nghĩa mời tới. Chính là vì muốn khuếch trương bệnh viện lớn danh tiếng. Đó là các ngươi vị nào thầy thuốc trị tốt vị kia ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối. Chúng ta có thể gặp một lần hắn còn có người bệnh sao? Đám phóng viên tranh nhau chen lấn mà hỏi. Trịnh viện trưởng cùng mấy vị khối u chuyên gia sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn họ trị tốt cái giám a. Nếu là có bản lãnh này, đã sớm đi thủ đô bệnh viện làm bác sĩ phụ trách. Khụ khụ. Bệnh nhân khôi phục phương thức chúng ta không tiện lộ ra. Tuy nhiên chủ yếu khôi phục nguyên nhân cũng không tại chúng ta viện phương. Nhưng chúng ta dốc lòng trị liệu cũng làm ra tác dụng nhất định. Công lao này hắn cũng không dám. Muốn, bởi vì hắn không có bản lãnh. Mà lại cũng không dám tham Trương Dịch công lao. Đám phóng viên nghe được lời nói này. Nhất thời sắc mặt biến đến nổi lên nghi ngờ. Một tên ký giả hỏi. Chủ yếu công lao không tại các ngươi bệnh viện. Chẳng lẽ bệnh nhân là mình tốt? Trịnh viện trưởng kích động nói. Cũng không phải là như thế. Mà là một loại kiểu mới có thể chữa trị ung thư gan thời kỳ cuối dược vật xuất hiện. Là nó để người bệnh khôi phục khỏe mạnh. Nói, hắn còn đặc biệt lấy ra một phần X-quang. Đây là chúng ta hôm nay cho bệnh nhân làm kiểm tra X-quang ảnh chụp. Có thể thấy rất rõ tế bào ung thư đã đình chỉ khuếch tán. Đồng thời giảm bớt 1/3 trở lên. Căn cứ cái tốc độ này đến xem. Nhiều nhất lại 2 ngày nữa. Bệnh nhân liền có thể hoàn toàn bình phục. Hắn nói. Hai tay triển khai làm ra ôm ấp toàn thế giới động tác. Các vị, ta Trịnh Hạc Xuân ở chỗ này rất kích động hướng toàn thế giới tuyên bố. Nhân loại đã chiến thắng ung thư gan thời kỳ cuối. Đây là toàn bộ y học giới trọng đại tiến bộ. Cùng vĩ đại chữa bệnh thành quả A. Trương Dịch trên lầu thấy cảnh này, nhịn cười không được, cái này lão tiểu tử, ngược lại là thực sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Bất quá loại này không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, liền theo hắn đi tốt, dù sao dược tề nắm giữ tại trong tay của mình. Cuối cùng nó có thể sinh ra hồi báo cũng là thuộc về Trương Dịch một người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.